Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika, chương 112, lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An thi gần xong rồi nên tôi quyết định update luôn từ giờ. Ảnh trên là minh họa cho Kawaragi Susuke, Kawazu, cập nhật lịch đăng thứ hai, thứ sáu mỗi tuần, yêu thương, Kawazu, hay còn được biết với cái tên Kawaragi Susuke, đang trong trạng thái phấn khích tột độ. Hắn ta đánh mất đi vẻ điềm nhiên và bình tĩnh thường ngày, thay thế chúng bằng sự điên cuồng và hào hứng một cách bất ổn. Rất bất ổn, tựa như Kawaragi Susuke không còn là chính mình, cơ mà, hắn vốn đã đánh mất bản thân từ lâu. Kawaragi chậm rãi tiến đến gần vị thủ lĩnh Shiva, bề tôi của các phe tản ra hai bên đối nghịch và đằng đằng sát khí nhìn về nhau. Như một truyền thống bất thành văn, bọn họ sẽ không nổ súng nếu không có chỉ thị của thủ lĩnh. Bất kỳ kẻ nào ra tay dơ bẩn đều sẽ khiến cho danh vọng băng đảng tụt dốc phong phanh. Lúc này, giữa khoảng đất trống ngăn cách Shiva và thế lực Kawazu, hai kẻ cầm đầu đang mặt đối mặt với nhau. Người bình thản, người cợt nhả, thái độ khác biệt ấy âm thầm che giấu đi vẻ căng thẳng sâu trong đáy mắt cả hai. Cả Sano Erika và Kawaragi Susuke đều biết rõ về năng lực của đối phương. Không thể không đề phòng, dừng lại ở khoảng cách 3 mét Kawaragi lớn giọng chào phúng. Tao đã thật sự bất ngờ khi mày đột nhiên chặn lại bước cuối của tao. Erika, cuối cùng thì mày cũng chịu để mắt đến mấy hành động mày cho là còn con rồi đấy à, đêm đông tháng 2 ở Tokyo rất rét. Erika thở dốc, xương trắng từ bờ môi rượu vang kia hòa vào khí trời. Mày đã luôn đánh giá thấp tao. Erika đáp, bọn mày đều đánh giá thấp tao. Tại sao nhỉ? Tại vì tao không phải là Michelle, hay Erika, nghe đến cái tên mình hằng mong nhớ Kawaragi sững lại vài giây. Đồng tử đục ngầu lưu luyến qua từng nét mặt của Sano Erika như thể muốn tìm trên đó bóng dáng của tín ngưỡng vĩnh hằng. Nhưng không có, kẻ đối diện hắn vẫn luôn là Sano Erika. Michelle chưa lần nào xuất hiện trước mặt tao kể từ hồi ấy. Kawaragi nói, gương mặt đượm một nỗi buồn man mác. Tại sao thế mày? Tại sao lại là mày mà không phải người đó? Erika giữ im lặng, cô không đáp bởi cô biết Kawaragi đang chuẩn bị nói ra chân tướng kế hoạch của hắn. Đúng là vậy, sau khi đắm chìm trong hoài niệm và nhung nhớ, đôi mắt rắn xảo quyệt của hắn nâng lên, pha lẫn trong đó rất nhiều châm chọc và hài hước. Michelle của tao tại sao lại nhún nhường cho một kẻ yếu ớt như mày vậy, Sano Erika? Lẽ ra người mạnh như cô ấy mới là chủ nhân của vị trí nữ hoàng chứ? Chẳng ai có thể sánh bằng Michelle, kể cả mày, kể cả một bản ngã nào khác, là nhân cách, Erika nghĩ, nhưng cũng không lên tiếng sửa lại cho Kawaragi Susuke. Thực hư thì bên trong Sano Erika tồn tại ba ý thức độc lập. Ý thức chủ thể là Sano Erika, kẻ luôn nắm quyền kiểm soát thân thể này đại đa số thời gian. Bản ngã hắc ám, hay còn gọi là mặt trái, là Michelle, ý thức vô giới tính được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực và khát máu của bản gốc. Ý thức còn lại, Erika, là một nhân cách được hình thành từ tác động của Sano Shinichiro lên tâm lý của Sano Erika. Dù sao thì cụ thể thế nào chỉ mỗi bản thân cô biết được. Sano Erika tiếp tục nghe Kawaragi nói, mày đã làm rất nhiều thứ, mày trở nên mạnh mẽ hơn, mày trở nên quyền lực hơn. Mọi điều mày làm tao đều thấy rõ, vậy nên tao cũng ý thức được việc gặp lại người ấy là khó khăn đến thế nào. Mày đã thay đổi quá nhiều, thay đổi nhiều đến độ đủ để trấn áp Michelle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành thật mà nói Kawaragi Susuke là một gã đàn ông nhạy bén và thông minh đáng nể. Nếu khai thác được tài năng của hắn một cách hoàn mỹ thì hắn sẽ là quân mã mạnh mẽ nhất trên bàn cờ. Đáng tiếc con mã này không trung thành, vậy nên vị vua mới không chú tâm bồi dưỡng nó. Luôn là vậy, Sano Erika luôn là một quân chủ đa nghi đến độc đoán. Bên ngoài tự cao tự đại, chẳng để ai vào mắt. Bên trong lại âm thầm nhúng tay sắp xếp mọi việc vì lo sợ. Lo sợ đánh mất vị trí của mình. Mày đã do dự, Sano Erika nói, Kawaragi khựng lại, một câu đơn đã chọc ngoáy vào sâu trong nỗi đau của hắn. Phải, hắn đã do dự, vì Senzo nhỉ, cô khẳng định, không cần bất kỳ câu nghi vấn nào bởi phán đoán của Sano Erika bao giờ cũng không sai. Sano Erika có thể là một nữ hoàng dễ chùn bước nhưng cô ta chưa bao giờ xảy ra bất kỳ sai lầm nào về việc đưa ra quyết định. Bởi thế mà trong mọi tương lai, Sano Erika chỉ thất bại khi có sự ảnh hưởng từ yếu tố tình cảm, nói thẳng ra chính là gia đình. Gia đình luôn là điểm yếu của cô nàng. Mày lại đúng, Kawaragi đáp, tao chỉ cầu mong mày có thể phán đoán sai một lần. Cơ mà nghĩ lại, mày chính là kẻ tạo ra người ấy, làm sao mày có thể sai được chứ? Người kia bao giờ cũng đúng, mày phải vậy. Erica nhăn mày, dẫu biết hắn ta chỉ đang đặt niềm tin tuyệt đối vào mình nhưng phép so sánh với Michelle như thế khiến cô không mấy vui vẻ. Thấy người đối diện khó chịu ra mặt, Kawaragi nhoẻn miệng cười thích thú. Tính nóng như kem thế, hắn nhún vai, tao chỉ đang khen mày thôi. Cái đầu thông thái quá đáng của mày đã khiến tao phải thay đổi liên tục rất nhiều nước đi lâu dài đấy. Kawaragi từ từ lùi lại gần về phía quân đoàn của hắn, mà Erica cũng làm tương tự. Khi đã giãn ra một khoảng cách vô cùng an toàn, hắn cầm lấy chiếc loa khuếch đại dạng nhỏ do cấp dưới đưa rồi nói vào đó, giọng hắn vang vừa đủ để cả hai bên đều nghe rõ ràng. Có lẽ mày cũng nhận ra rồi, đúng không? Kế hoạch của tao đã bắt đầu rất lâu. Phải nói đến từ khi tao bắt tay vào ngành sản xuất tiền giả nhỉ. Kawaragi hoài niệm, khoảng 7 năm trước khi Sano Erika chia sẻ với những người anh em tốt về giấc mộng thống lĩnh trật tự giới bất lương, hắn đã bắt đầu đặt ra kế hoạch của mình rồi. Hắn hoạt động trái phép khâu tiền giả nhờ sự che đậy của Miyamura Kasuki, đồng thời còn lợi dụng nó để âm thầm tạo ra một đường máu đến giới thượng lưu Tokyo. Kawaragi có một linh cảm mãnh liệt về vùng đất này. Chiba quá nhỏ, nơi đây không chứa nổi một con bạo long hung hãn như Sano Erika. Quả đúng như Kawaragi dự đoán, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Sano Erika đã rời đi Chiba, rời đi Akehisa đang trên đà huy hoàng và một mình đến Tokyo. Thậm chí, Sano Erika còn bỏ lại 6 người bạn chí cốt của mình. Trước khi đi, Sano Erika đã từng nói, tương lai của mỗi người có vô hạn khả năng xảy ra. Tao không muốn Akehisa giới hạn con đường của chúng mày. Vậy thì sao cả 7 người chúng ta không tự đi khám phá tương lai chính mình nhỉ? Nói thì hay, nhưng cuối cùng Sano Erika vẫn chọn đi lên con đường cũ. Con đường thống trị luật lệ bất lương nhưng theo tiêu chuẩn cực đoan và bạo lực hơn hẳn. Đắn đo không quá lâu, cả 5 người bọn họ quyết định vẫn đi theo Sano Erika như trước, chỉ riêng Karasawa Tatsumi lựa chọn đi ngược về Shinjuku một mình. Hắn phải cảm thấy may mắn vì Karasawa Tatsumi không sát cánh cùng Shiva. Cuối cùng thì mày vẫn chọn đi theo con bé nhỉ? Tốt quá, tao mừng là con bé sẽ không phải cô đơn trên tuyến đường nó chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có bọn mày rồi. Nhưng mà này, Susuke, tao có một thắc mắc mà từ ngày đầu đi với nhau tao đã rất muốn hỏi mày. Mày đang cố lắp lên khoảng trống trong Erika bằng những mảnh ghép của mày sao? Mày, thật sự là một thằng đụt mà. Kawaragi Susuke bao giờ cũng là một thằng đụt khù khờ với trí óc siêu hạng. Một thằng đụt không tình không nghĩa, không quan tâm đến cảm xúc và chỉ cố chấp với tín ngưỡng của mình. Một thằng đụt thiền cận, đường máu vào giới thượng lưu tao tạo trước đó đã phát huy tác dụng khi Kurokawa Izana lên làm thủ lĩnh. Kẻ gián tiếp dẫn lối cho Kurokawa Izana và Hắc Long đi vào con đường bạo lực đẫm máu đậm mùi thiền không ai khác ngoài Kawaragi Susuke. Hắn nhìn ra sự trống rỗng và khao khát sức mạnh của Kurokawa, đồng thời ẩn bên trong còn là nỗi phẫn uất tột cùng mà hắn không biết lý do, cũng chẳng thèm biết. Từng bước lợi dụng Hắc Long, hắn mở được một lối riêng dẫn đến thị trường kinh tế Kanto, lối đi mà không động chạm đến Tokyo Akehisa. Shiva ban đầu, một kế hoạch lâu dài đã mở ra trong khuôn não thiên tài của hắn. Nhưng trời chưa bao giờ chiều theo lòng người. Hắn không ngờ rằng chính kẻ hắn phò tá lại phá hủy kế hoạch của hắn. Sano Erika yêu đương với Kurokawa Izana. Tình yêu là một thứ chết tiệt, Kawaragi nói với giọng tức tối. Món đồ vô hình ấy đã khiến trái tim sắt đá của Kurokawa trở nên mềm mại. Kurokawa nhún nhường và nương tay dẫu chỉ là một chút nhưng Kawaragi đã nhạy bén nhận ra biến đổi đó. May sao, ngay khi âm mưu vừa đổ bể, Sano Erika quyết định đẩy nhanh kế hoạch thoát kén cho tổ chức và chọn phát triển ở nước ngoài. Một cơ hội tuyệt vời để tiếp tục sử dụng Hắc Long. Thế nhưng, biết kẻ kế vị là một tên nhóc vô năng, Kawaragi lập tức thay đổi con đường của mình. Hắc Long vẫn còn sử dụng được nhưng không phải bây giờ. Trong khoảng thời gian 2 năm, hắn kịp nắm bắt được điểm yếu lớn nhất của Sano Erika là gia đình Sano. Vậy nên, hắn nhanh chóng suy nghĩ việc dùng loại thuốc Karasawa Yuzuha đang nghiên cứu APTX-4869. Để đầu độc gia đình này, đồng thời vu oan giá họa và chia rẽ nội bộ Shiva, khiến Sano Erika lâm vào rối ren. Trời thương hắn thế nào, ngay khi ấy, Sano Shinichiro gặp nạn. Sano Erika lập tức về nước và suy sụp một thời gian ngắn. Ngắn thôi nhưng đủ để hắn đẩy thêm nhiều con đường khác. Sasagaki là lựa chọn tiếp theo của hắn. Kawaragi cử tay trong đi vào nội bộ Sasagaki, khơi mào xích mích giữa băng đảng này với tổ chức Shiva, đẩy ngọn sóng lên đến đỉnh cao. Bên cạnh đó, nhiều lần, hắn đã cử người đến thực hiện mưu đồ sát hại Sano Shinichiro, điểm mấu chốt lớn nhất với Sano Erika. Canh phòng nơi Sano Shinichiro càng ngày càng dày đặc hơn. Chẳng biết lý do gì, chuyện tình của Sano Erika và Kurokawa Izana trở nên mong manh và trắc trở. Lo lắng cho gia đình cộng với áp lực công việc quá tải và cảm xúc bị đè nén, phòng tuyến trong Sano Erika dần trở nên yếu ớt. Kawaragi Sosuke luôn quan sát kỹ lưỡng nữ thủ lĩnh của mình, vậy nên hắn đã nhận ra suy sụp trong người ấy sớm nhất. Lúc này, Sano Erika đẩy một kẻ đầy dã tâm lên làm tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10, Shiba Taizu. Shiba đúng chuẩn khuôn mẫu người lãnh đạo mà Sano Erika yêu cầu. Hắn định sẽ tiếp tục trèo tên này đi vào con đường như trước kia hắn đã làm với hai đời trước. Biến số đã xảy ra. Sự suy sụp trong Sano Erika đã biến mất bằng một cách nào đó. Khi gặp lại cô ta sau ngày đầu năm, Kawaragi lại lần nữa thay đổi kế hoạch của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ tao vẫn không hiểu rốt cuộc thứ gì đã giúp đỡ mày. Hắn thắc mắc với giọng đều đều như vẫn đang kể chuyện. Rõ ràng là mày đã bên bờ sụp đổ, và chỉ cần một cú đẩy nhẹ thì Michelle của tao sẽ lập tức xuất hiện trước mặt tao. Thế mà, mày lại nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Nghe thế, Sano Erika bật cười thâm trầm như tiết đông chí giữa trời rét. Bất ngờ lắm sao, nếu mày không biết lý do thì mày rất xứng danh thằng đụt đấy. Tao đã có kim chỉ nam của mình. Trong vô thức Erika nhìn về hướng đông bến cảng, nơi mà đèn đóm rực trời hỗn loạn tiếng mô tô inh ngòi. Một kim chỉ nam cũng chênh vênh như tao. Sosuke, mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều gì là cứu rỗi, khi mãi cống hiến một phía thế đâu. Kawaragi nhướng mày. Không quan trọng, tao cần tín ngưỡng chứ không cần thứ gọi là cứu rỗi ấy. Một khái niệm hư vô mà thôi, chỉ có kẻ thất bại mới cầu mong điều đó. Sano Erika vẫn cười, Kawaragi tiếp tục nói về kế hoạch tuyệt vời đầy biến cố của hắn. Thời điểm đó, Sano Erika có lẽ đã nhận ra điều gì không đúng từ nội bộ tổ chức. Cô cử hắn sang Trung Quốc một chuyến để dò thám động tĩnh của bọn xã hội đen Hoa Quốc. Trước khi đi, hắn đã lén lút làm bừng lên dã tâm của Hắc Long đời thứ 10 truyền lại cho hắn ta đường máu bí mật đi vào giới thượng lưu và dặn hắn phải giữ khoảng cách với Kokonoi Hajime tay trong tiềm năng mà Sano Erika gài vào. Bẵng đi một thời gian, hắn gửi Yota Echet Karasawa Yuzuha. Kawaragi Sosuke đã xuống tay sát hại đồng bọn của mình, cách chương.